Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 21 giờ 21, cuộc đua bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hết lời khuyên nhủ Triệu Hân, cuối cùng anh cũng chịu chuyển về khu căn cứ ở núi Tuyết Vân. Đó là cả tài sản của Triệu Bân. Anh dốc sức xây dựng và là nơi thực hiện ước mơ nghiên cứu các loại độc dược và chế thuốc giải. Nơi đó chính là bí mật cả đời anh. Do một lần anh đã vô tình tiết lộ cho Tạ Na nên đó cũng là nhà chung của hai người. Ngay cả tổ chức cũng không hề biết đến sự hiện diện của căn cứ đó. Ina muốn anh quay lại đó thực hiện ước mơ và tiếp tục sống vui vẻ trở lại. Rời khỏi quán ăn, Ina quyết định ra bãi biển hóng gió. Đã rất lâu rồi cô chưa một lần đặt chân tới bờ biển. Nơi những con sóng tự do tung hoành khắp biển khơi. Nó gợi cho cô một cảm giác yên bình. Hòa mình vào thiên nhiên ấy. Tưởng chừng hôm nay là một ngày tuyệt vời khi gặp lại anh Hổ, nhưng rắc rối lại muốn tìm đến cô. Một đám người từ đâu xuất hiện bám sát cô. Chúng thi nhau ra ký hiệu đua xe khiến cô mất hứng. Tâm trạng tuột dốc không phanh. Mới đầu tưởng chừng chỉ là một nhóm đua xe đi ngang qua, nhưng không ngờ chúng lại nhắm cô làm con mồi. Khoảng mười mấy chiếc xe mô tô đua nhau bám sát quanh Ina. Một số tên còn chở theo những cô gái nóng bỏng phía sau. Chúng ồn ào nẹt bô. Hò hét thách thức Ina. Cô em, đi một mình sao? Hay đi chơi với tụi anh, đảm bảo cho cô em một ngày vui hết mình. Đua với tụi anh nào? Duy chỉ có một chiếc xe Ducati Superleg Zera V4 màu đỏ là vượt lên trước. Ina khá chú ý đến chiếc xe gần 6 tỷ đó. Cô thầm nghĩ, quả là một tên chịu chơi. Nhanh chân móc số chiếc Honda CB1000A khiến nó vụt lên phía trước, bỏ qua cả chiếc Superleg Zera V4 phía sau, kèm một câu nói. Còn non và xanh lắm. Mấy nhóc mau về nhà tôi luyện thêm nhé. Lời nói vẫn chưa dứt vang xa thì chiếc xe của Ina đã rời khỏi tầm mắt của nhóm người kia. Chúng tiếc nuối, lâu lâu mới gặp được một nữ thủ, không ngờ lại dọa người ta chạy mất. Đúng vậy, thật nhàm chán. Anh Bạch, chúng ta so tài đi. Lăng Cương ngỏ ý nhưng chẳng nhận lại lời hồi đáp nào. Anh liền để ý không thấy Bạch Chính Luân đâu, liền quay qua hỏi. Lão Bạch đâu rồi? Giọng đầu bất mãn. Không thấy, chẳng lẽ, đuổi theo. Lăng Cương biết ngay là có chuyện chẳng lành, liền vặn ga lao nhanh về phía trước. Ina sảng khoái khi cắt đuôi được đám người ồn ào kia thì bỗng chiếc xe màu đỏ đắt tiền ban nãy vượt bằng cô. Anh ta kiêu ngạo lên tiếng. Có chút hiểu biết về xe đua đấy. Nhưng còn kém xa, tuy chiếc mũ bảo hộ đã che kín mặt anh nhưng vẫn thấy có thể thấy được ánh mắt khinh thường của người đàn ông. Ina khá bất mãn bởi tính tự phụ này của anh. Nhưng không thể chối bỏ được chính anh ta lại khiến cô cảm thấy có chút thú vị. Ina mở lớp kính mũ lên quay qua nhìn anh ta. Ai hơn so tài rồi ắt sẽ rõ sao? Cô mạnh mẽ gạt lớp kính trên mũ xuống. Vui vẻ chuẩn bị đón nhận cảm giác mạnh sắp tới. Lời vừa dứt, cô nhanh chóng bẻ cua ôm sát đường ngã rẽ phía trước. Chiếc xe tạo một góc 45 độ với mặt đường, vượt qua ngã khúc cua một cách hoàn mỹ khiến Bạch Luân khen ngợi. Không tồi, anh cũng không chịu ủy khuất. Cổ tay linh hoạt điều chỉnh tốc độ đuổi theo sát cô. Ina nhìn qua gương xe lòng thầm cảm thông hộ anh. Kết quả định sẵn rồi. Chị mới là người thắng. Đó chẳng phải do cô kiêu ngạo mà đó chính là sức mạnh tự tin của phái nữ. Nói về đua xe chính là sở thích kiếp trước của cô. Nhớ mỗi lần bị rượt đuổi khi thi hành nhiệm vụ, cô đều trổ tài tẩu thoát nhanh chóng bằng hình thức này. Cũng kể từ đó mà cô đã luyện được cho mình các cách điều khiển xe đua. Cũng chẳng có gì kỳ lạ bởi người chơi hệ đua xe khá thích cảm giác mạnh mà môn thể thao này mang lại. Bạch Luân cứng đầu bám sát cô. Đôi lúc đắc chí vượt mặt cô, nhưng đó chẳng qua cô muốn chơi đùa một chút tạo với anh để tạo cảm giác chiến thắng công bằng. Hai chiếc xe một trắng một đỏ cứ đan xen vượt mặt nhau trên quãng đường quanh co giáp biển. Đến đây thôi, chị đây bận rồi. Ina muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này. Dẫu sao cô cũng đã cảm nhận lại được niềm vui kiếp trước rồi. Lên ga móc số chiếc xe của cô vụt hẳn về phía trước. Bạch Luân không cam lòng. Anh luôn có lòng hiếu thắng nên chẳng đời nào chịu thua trước một người phụ nữ mới gặp. Nhắm phía đoạn đường trước chính là nơi mà anh sẽ giành lại chiến thắng. Bởi đó cũng chính là đoạn đường anh tâm đắc nhất. Ôm sẵn phần tự tin trong tay, Bạch Luân nhanh chóng bám sát theo cô. Ina bắt đầu cảm thấy có chút mất hứng với tên này. Thắng bại đã rõ ràng, cần gì phải cứng đầu như vậy chứ. Khi Ina nhả côn giảm ga để ôm cô đoạn phía trước thì Bạch Luân lại tăng ga quyết vượt mặt giành lại chiến thắng. Thấy đối thủ đã ôm cô ở phía sau, Bạch Luân liền lơ đãng trước huy hoàng thắng lợi. Nhưng khi anh bất giác cảm thấy có chuyện chẳng lành, cũng chính là lúc xe anh mài xuống làn đường khiến anh mất lái. Xe và người văng xa nhau. Cách chương.